Chương 3530 tối cường thăng cấp hệ thống. Kết bái. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Toàn bộ Hải Vận Thành rung động dữ dội, phủ thành chủ Bách Lý Đồ rộng rãi đứng lên đến, "Ê, chuyện gì xảy ra? Là địa chấn sao?" Chấn động quá kịch liệt, Dương Đạo cũng là mi tâm căng thẳng, thầm nghĩ trong lòng, "Ê, sức mạnh thật lớn à. Chẳng lẽ này Hải Vận Thành còn có cường giả siêu cấp hay sao?" Trong phủ các loại hoảng loạn, tất cả đều bị này rung động dữ dội sợ hết hồn, ở cạnh biển địa chấn là phi thường đòi mạng, một khi sản sinh biển gầm, nếu như lớn mà nói toàn bộ Hải Vận Thành đều sẽ phá hủy, chỉ là, vừa nãy một lần rung bần bật sau khi liền đình chỉ, Bách Lý Đồ tâm cũng thoáng buông lỏng, một tên quản gia cấp tốc đi tới, Bách Lý Đồ cấp tốc hỏi, "Nghe xảy ra chuyện gì?" Quản gia nói, "Ở ngoài khơi vững vàng, không có quá nhiều sóng lớn, cũng không có lùi nước, hẳn là sẽ không sản sinh biển gầm, thế nhưng vừa nãy ở diễn võ trường sau bên dưới vách núi phát hiện kịch liệt sóng biển, chấn động âm thanh cũng từ sau nhai truyền đến." Bách Lý Đồ hỏi, "Ê Thiên Hải đây?" Quản gia nói, "Ê thiếu gia đi tới sau nhai." Bách Lý Đồ nhất thời liền nổi giận, "Ê thằng nhóc, khẳng định là hắn làm sự tình, cũng phải đi viễn cổ liệt tông còn không cho ta bớt lo." "Dương trưởng lão, ta con trai này tính cách bướng bỉnh, đến viễn cổ liệt tông liền làm phiền ngài tốn nhiều tâm." Đang khi nói chuyện, Bách Lý Đồ hướng quản gia nháy mắt, quản gia nhìn về phía ngoài cửa, nhất thời một tên hạ nhân hai tay nâng khay đi tới, khay trên là linh nguyên thạch, kiếm hệ linh nguyên thạch. Bách Lý Đồ nói, "Để ta biết Dương trưởng lão là kiếm tu, những này linh nguyên thạch là đối với kiếm tu rất có ích lợi, còn hy vọng trưởng lão có thể vui lòng nhận. Những này linh nguyên thạch có giá trị không nhỏ, nhưng là vì nhi tử có thể ở viễn cổ liệt tông dễ chịu một điểm, được chăm sóc, hắn cái này làm cha coi như dốc hết gia tài cũng đồng ý, hơn nữa hắn đối với Thiên Hải mang trong lòng hổ thẹn, từ nhỏ đã không như thế quản hắn, hiện tại liền muốn rời khỏi, hắn trong lòng rất lo lắng." Dương Đạo nói, "Ê thành chủ lo xa rồi, phàm là ta chiêu thu tiến vào viễn cổ liệt tông đệ tử ta đều sẽ rất chăm sóc, vội vàng đem những thứ đồ này lấy về. Thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta đi sau nhai nhìn, cũng là thời điểm mang bọn họ đi tông môn đưa tin." Kiếm linh nguyên thạch, những tảng đá này chỉ là cấp thấp nhất tồn tại. Từ bắt đầu vào đến Dương Đạo đều không có liếc mắt nhìn, không phải không thích, là thật sự không lọt mắt. Viễn cổ liệt tông tùy tiện một viên linh nguyên thạch nếu so với loại này phẩm chất tốt trên không chỉ gấp 10 lần, Bách Lý Đồ có thể thấy Dương Đạo đối với những này linh nguyên thạch không lọt nổi mắt xanh, nhưng là đây là hắn có thể mức độ lớn nhất lấy ra đồ vật, mi tâm căng thẳng, Dương Đạo cười nói, "Kẻ thành chủ không cần phải lo lắng, tứ não thiên tài, coi như ta không chăm sóc, trong tông môn một ít trưởng lão cũng sẽ phi thường chăm sóc, vũ lực rất trọng yếu, thế nhưng trí tuệ cũng là phi thường trọng yếu, ngươi nhi tử ở viễn cổ liệt tông nhất định sẽ được trọng dụng. Điểm ấy ngươi không cần phải lo lắng." Bách Lý Đồ nhìn những kia linh nguyên thạch, Dương Đạo nói, "Ê được rồi, những này linh nguyên thạch ta liền nhận lấy." Hắn không thu, e sợ Bách Lý Đồ thì sẽ không an tâm, Bách Lý Đồ là địa phương nhỏ người, hắn xem sự tình rất đơn giản, thu rồi lễ, coi như đối với nhi tử không chăm sóc, cũng sẽ có trợ giúp. Thấy Dương Đạo thủ hạ linh nguyên thạch, Bách Lý Đồ tâm rốt cục lỏng hạ xuống, nói, "Ê được, về phía sau nha nhìn, này thằng nhóc lại làm trò gian gì." Bên dưới vách núi, Long Phi tần tần thở hổn hển, nằm ở trên bờ cát, nhìn bầu trời xanh thẳm, tần tần nuốt một thoáng, "Ê nguy hiểm thật." Đại Hàm cũng là thở dốc như trâu, sắc mặt vẫn là đỏ chót, vừa nãy dọa cho phát sợ. Bách Lý Thiên Hải ngồi ở trên bờ cát, hắn cái trán cũng là chảy ra mồ hôi lạnh, tương tự dọa cho phát sợ, xiềng xích gãy vỡ, cái kia to lớn mỏ neo nặng nề trơn tiến vào đáy biển, toàn bộ đáy biển vì đó chấn động, hiện tại đừng nói là vớt, e sợ tìm cũng không tìm tới, nếu như vừa nãy không phải Long Phi đem xiềng xích bắn cho đứt rời, Đại Hàm tuyệt đối sẽ bị bắt tiến vào hải lý, không sống nổi. Bách Lý Thiên Hải trong lòng âm thầm khiếp sợ, hắn ánh mắt nhìn về phía Long Phi, nhàn nhạt một tiếng, "Nghe cảm ơn." Hai chữ này hắn cả đời này cũng chưa từng nói qua một lần, nhưng là hắn biết nếu như không phải Long Phi, Đại Hàm đã chết rồi, Đại Hàm cũng nói theo, "Nghe cảm ơn ngài." Long Phi uể oải phất tay một cái, nói, "Kể cảm ơn cái gì nha, các ngươi cũng là vì giúp ta, muốn nói cảm ơn hẳn là ta." Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, "Kể ba người các ngươi thật trêu chọc, đều nói cảm ơn, không bằng kết bái huynh đệ đi, đến viễn cổ liệt tông cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Bách Lý Thiên Hải nói, "Kể ta cảm thấy đề nghị này không sai." Đại Hàm nói, "Ê được." Long Phi nhìn Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười. Ánh mắt khẽ động, Long Phi biết Phượng Hoàng khẳng định là biết Bách Lý Thiên Hải cùng Đại Hàm Thiên Phú, cũng là bởi vì như vậy mới gọi bọn họ kết bái, Long Phi nói, "Ê vậy thì kết bái." Ba người đi tới đồng thời, Long Phi nói, kết bái có cái gì trình tự à? Bách Lý Thiên Hải nói, ta không hiểu. Đại Hàm Đầu Diêu cùng trống bỏi giống như Long Phi nói, vì vậy thì dựa theo nhà ta hương đến đây đi. Ta, Long Phi. Ta, Bách Lý Thiên Hải. Ta, Triệu Đại Hàm. Ba người kết bái thành dị lý huynh đệ, thiên ở trên, biển rộng làm chứng, không cầu cùng năm cùng nguyệt đồng nhất sinh, nhưng cầu cùng năm cùng nguyệt đồng nhất chết. Nói xong, ba người quỳ trên mặt đất, tầng tầng một khấu, sau đó ba người đứng lên đến, Long Phi cười nói, vì nếu như có rượu liền tốt hơn rồi. Bách Lý Thiên Hải một mặt hưng phấn, hắn chưa từng có theo người kết bái quá, càng thêm không biết nguyên lai kết bái là như vậy, đặc biệt Long Phi nói những câu nói này, thật là làm cho người ta hưng phấn. Kẻ không cầu cùng năm cùng nguyệt đồng nhất sinh, nhưng cầu cùng năm cùng nguyệt đồng nhất chết, cả đời là huynh đệ. Đại Hàm thì càng là hưng phấn không được, Bách Lý Thiên Hải nhìn Long Phi, nói, sau đó ngươi là đại ca, ta là lão nhị, Đại Hàm lão tam. Đại Hàm trọng trọng gật đầu, hai người nhìn Long Phi, nói, đại ca. Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, Long Phi nói, nhị đệ, tam đệ. Kết bái rất đơn giản, Long Phi trong lòng cũng là có chút tiểu hưng phấn. Hắn cái này cũng là lần thứ nhất theo người kết bái. Thằng nhóc, các ngươi mấy cái ở phía dưới làm cái gì? Còn không lên cho ta đến. Trên vách núi treo leo, Bách Lý Đồ tầng tầng một tiếng, Bách Lý Thiên Hải có chút bất đắc dĩ, nói, nghe được. Bách Lý Đồ nhìn bên dưới vách núi khắp nơi bừa bộn, hai mắt rùng mình, cái khối này to lớn huyền thiết đây. Kỳ quái, vậy cũng là ta phí đi thời gian mấy năm mới vớt cặp bờ à, làm sao không gặp? Dương Đạo cũng chú ý tới, chu vi có rất rõ ràng hoa ngân, hơn nữa trên diễn võ trường cũng có mấy cái dấu chân thật sâu, nơi này mới vừa mới khẳng định phát sinh cái gì, Long Phi thấp giọng nói, vì vừa nãy chuyện đã xảy ra chớ nói ra ngoài. Bách Lý Thiên Hải lập tức gật đầu, cũng tại lúc này, Long Phi nhìn bị hắn đập đứt xiềng xích, trong lòng âm thầm căng thẳng, vì ổ khóa này hiện tại đã không phải phổ thông xiềng xích. Nhặt lên xiềng xích, tuy rằng chỉ có thiếu mấy tiết, thế nhưng là cực kỳ trầm trọng. Trước tiên thu hồi đến, sau đó khẳng định dùng đến tiến lên. Đem xiềng xích bỏ vào những không gian ở trong, cũng tại lúc này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Keng.